Mời quý thính giả cùng lắng nghe Nghi lễ tế thần, tác giả Tịnh Thủy, tập 9. Lại nói tới Hạ, đêm hôm tang mẹ quạnh vắng, bất chợt có đạo sĩ Huyền Ân tới viếng, rồi đưa ra gặp riêng. Ân cần mà dặn đừng có đau buồn, số trời đã định cho con người như thế thì phải như thế. Căn màu càng sâu, đớn đau càng nhiều, âm dương không chung đường, làm bạn với ma quỷ thì chẳng thể có cuộc sống hạnh phúc như bình thường được. Đó là lẽ tất yếu. Rồi cứ thế phổ về dặn dò, lại cho địa chỉ mà tìm, dặn sau này có việc thì cứ tới. Đạo sĩ nói bị quỷ thần yểm yêu thuật mạnh như thế mà vẫn còn sống được, cho là có điểm lạ. Nếu theo hầu huyền môn, ắt sau này thành kỳ tài, nên cứ lưu luyến mãi như thế không thôi. Hạ thành tâm bái lại, nhưng nói rằng sẽ lên chùa xuất gia. Đạo sĩ chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu bảo chúng tăng đoàn phức tạp, cứ sống thử, hợp thì ở, không hợp thì đi lang bạc phiêu diêu cũng có cái hay. Chỉ nói đến như thế rồi cất bước ra đi. Và chỉ ít lâu sau thì lời của đạo sĩ ứng thật. Ở chùa có việc hiềm khích với chúng huynh đệ, nên Hạ rời chùa mà đi. Khi đi độ chẳng có cái gì, trong tay nải ngoài quần áo mỏng ra, chỉ có quý nhất là lá bùa địa âm tự mật chú và cuốn kinh sách do thầy đại trí đưa cho. Cứ thế mà lặng lặng nhắm hướng bắc mà đi, vừa đi vừa dò hỏi đường tới núi Vu, là nơi đạo sĩ dặn có việc cứ tới mà tìm. Đi trong trỗi mấy ngày trời mới qua được tỉnh Tây An, khổ cực không để đâu cho xiết. Tiền mà thầy đại trí đưa cũng chẳng có là bao, nói ra thì đúng là ngượng chẳng ai tin, nhưng đường đường là trụ trì của một chùa lớn nức tiếng như thế mà tiền cất riêng, cả lớn cả nhỏ cộng lại chưa tới 400 ngàn. Số còn lại đều lo việc Phật sự và làm từ thiện hết cả. Dọc đường đi ban đầu còn có tiếng xe, nhưng vào sâu trong huyện thì không còn xe nữa. Bắt xe ôm thì chẳng dám, sợ người xứ lạ, lại non trẻ có điều không lành, vậy là cứ thế đi bộ thôi. Đi đến đâu Hạ lại rửa bát làm thuê ở đó mà xin người ta cho cơm ăn. Sang đất Tây An thì dép đứt nên vứt cả dép mà đi. Lạ thay khi ấy nhìn lại giống y như lời các bậc tổ Phật môn từng trăng dạy về việc khất thực tản bộ, xin của bố thí. Vừa đi vừa hỏi, dọc đường đói, nóng bức, ruồi mũi hôi hám bẩn thỉu, có cả chẳng thiếu cái gì. Nhiều lúc muốn quay lại chùa nhưng kìm lòng lại được, nghĩ việc thù lớn chưa báo xong, nơi chùa chiền thì sư tăng cùng mưu lợi riêng, người hiền nhân thì lại quá tự bi nhu nhược, xem ra chẳng thể cải vào. Nghĩ vậy đoạn lại cố mà bước đi. Rồi cũng tới được chân của núi Vu. Tổng cả hết 3 ngày, vậy là Hà đã đi cả xe lẫn bộ quãng đường gần 200 cây số trong hết 3 ngày. Hỏi người quanh vùng thì họ nói núi này thủy thổ rất thiên, đêm đến thì ma quỷ hiện ra gạo trú, nên thường chỉ có một số ít người chăn dê lên núi vào ban ngày, còn thì không có ai lên. Trên núi có một ông già tính tình quái gở, thờ cúng một cái miếu. Nghe nói miếu đó thờ Vu thần, còn gọi là Vu Sơn Vương, là sơn thần của núi này. Thực hư trong núi như thế nào, đền thờ ở đó ở đâu thì chẳng ai rõ được, vì trong miếu khuất trong sâu, người chăn dê cũng chỉ chăn thả ở rìa ngoài, không có vào trong đó làm gì. Thời gian trước đó ông già luôn ở trên núi, hễ có ai đi lạc vào lại đây lại bị ông già trong miếu đuổi đi hết, về sau vãng dần. Ông ấy ở núi ít hơn, thời gian khác đi đâu chẳng rõ, nhưng triết cũng thành quen, chẳng có ai tò mò mà đi tìm miếu ấy nữa. Hỏi ra thì biết ông già đó là Huyền Ân đạo sĩ, vậy đúng là người cần tìm rồi. Người dân còn nói thêm, người đó lâu lâu lại đi xuống núi chữa bệnh mà lại không lấy tiền, chỉ chữa bằng cỏ cây nhặt hái ở trên núi. Thế nên dù tính tình cọc cằn khó ưa, nhưng dân quanh vùng rất nể về đức hạnh. Ông ấy cũng không hay ở trên núi, một năm chỉ về núi vài lần, mỗi lần ở trên núi lo việc dọn dẹp thờ tự cho miếu. Hạ lên núi tìm thì chẳng mấy chốc gặp được đạo sĩ ngay, tay bắt mặt mừng hớn hở. Rồi đạo sĩ đưa Hạ vào trong am mà nghỉ ngơi tắm giặt. Am đó đơn sơ vô cùng, chẳng có gì cả, chỉ là một căn chòi gỗ được dựng lên, mà lại thông thoáng cả 4 bên, chỉ có mái che, sàn gỗ và 4 cây cọc trụ. Mái cách sàn chỉ cỡ 2 thân người, Trong am không có bất cứ một vật dụng gì trống hoắt cả bốn bề. Quanh am đó lại toàn loại hoa cỏ lạ lùng để làm thảo dược, mùi thơm ngát cả một vùng. Đêm nằm cứ nằm vật ra sàn gỗ mà ngủ thôi, nhưng lại chẳng thấy trắng trết trùi mũi gì bao giờ. Tất cả đồ dụng đạo của đạo sĩ lại được cất ở trong một cái hốc núi vào sâu hơn cái am. Ngoài mấy thứ đồ gia dụng, quần áo, chăn màn, bát đũa, sâu trong chỉ toàn hòm gỗ. Trong hòm gỗ đựng gì thì chẳng rõ. Rồi ngoài hòm thì đao kiếm dựng tua tủa. Có đao kiếm bằng kim khí, có đao kiếm bằng gỗ, bằng giấy. Rồi bùa chú chăn mắt đầy trong các hốc núi. Sách vở mực giấy nghiên sách đầy cả ra. Rồi thêm biết bao nhiêu thứ đồ lạ mắt Hà chưa thấy bao giờ. Hà nhìn cảnh tượng ấy bí hiểm thập phần, nhưng lại cũng trong lòng thanh tịnh, mang nhiều sắc thái khác nhau. Có những đêm quỷ trong núi tràn ra rất đông, có cả bóng ma lờ mờ, các loài thú dữ, chim muông đều là chúng quỷ ẩn hồn trong đó mà luyện. Cả một ngọn núi lớn như vậy, ma quỷ trùng trùng, nhưng chỉ có một người huyền nhân duy nhất canh giữ, là người mà chúng quỷ âm binh tôn thờ theo hầu, là người mà tất cả chúng đem lòng thần phục, là người được chúng quỷ trên núi ấy gọi bằng cái tên cung kính, Bát Tổ Huyền Ân. Thật là chúng mưu gian lại cứ cố vô thân, rời chùa thiên tới nương nhờ núi cấm. Đạo sĩ hàng ngày ăn uống rất kham khổ, chỉ có niêu cơm trắng và một chung đựng lạc. Cứ hàng ngày nhóm lửa lên mà thổi cơm, vốc một vốc lạc mà ăn, chẳng có thịt cá gì. Lại pha một ấm trà uống thảo dược, ngày nào cũng như vậy. Hà ăn không nổi, nhiều lúc muốn ói ra, đối lạ cả đi. Mãi sau dần quen mới ăn uống được theo thầy. Đạo sĩ yêu mến Hà lắm, cứ thế mà tâm tình đủ điều. Cứ thế mà dạy cho rèn luyện thể lực, chạy quanh núi, trèo đèo lội suối, bổ củi gánh nước, dần dà dạy cho múa kiếm, đánh côn. Hà lại có sẵn thể chất, lại được sư đại trí dạy cho quyền cước, học dạo rất nhanh. Mà dù ngại khó nhọc đến đâu cũng chẳng kêu trên một tiếng, nên Huyền Ân càng đem lòng yêu quý, dốc sức dạy cho, chẳng thiếu điều gì. Cứ đến đêm về thì lại dạy cho đạo học sâu màu, nói những điều kỳ lạ, tâm tịnh cho tới sáng. Có đêm lại ngồi trên đỉnh núi, hai thầy trò hóng mát, trỏ tay lên trời mà dạy cho đạo thiên văn. Có đêm lại trỏ vào trong khe suối nhỏ, chỉ vào gốc cây lạ, xem kiến bò mà dạy cho đạo xem thủy thổ. Thầy thường dạy cho Hạ như sau: kẻ huyền nhân đó học huyền thuật, theo đạo huyền môn trên đời có hàng hạ sa số. Đạo Phật cũng vậy, mà đạo lão lại cũng như vậy. Đạo âm dương cũng chẳng khác gì. Đặc biệt đối với những huyền nhân thuộc hàng u ẩn, thuộc phái nuôi binh luyện bùa, làm phù, niệm chú, chơi ngải bắt hình nhân. Cũng giống như một vị tướng quân cầm quân nơi chiến trận. Binh có mạnh yếu, con giỏi phép này, con yếu phép kia. Con chuyên làm cái gì, con chuyên ăn uống cái gì, nuôi dưỡng cung tế ra sao. Phải nhớ kỹ rằng, kẻ theo huyền thuật dù bất kỳ một đạo nào, một khi đã dùng binh, dù làm binh cõi người, binh cõi thần hay là âm binh, thì đều phải hiểu được đạo làm tướng, cũng chính là đạo làm huyền nhân nuôi luyện âm binh. Thế nào là đạo làm tướng nuôi âm binh? Người làm tướng phải biết các phép sau đây: phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Nhìn trời phải biết khi mưa khi nắng, nhìn đất phải biết chỗ hiểm chỗ thường, nhìn binh phải biết sở trường sở đoạn. Kẻ làm tướng lại phải bình đẳng chúng sinh, cõi âm cũng như cõi dương đều phải xem trọng, có căn cơ hay là không có, có thần thông phép học hay là không có, đều phải đối đãi như nhau. Dù quỷ hay thần, vĩ nhân hay thánh nhân, cũng đều phải dùng lễ mà đãi, dùng mưu trước, dùng sức sau. Kẻ làm huyền nhân cũng như kẻ làm tướng âm binh, lại phải biết mệnh mình, hiểu mệnh trời. Không phải chuyện gì cũng quản, đã quản là phải được. Việc khó đừng vội nhận, nhận rồi tiến lùi khó. Việc dễ đừng vội làm, làm ẩu thì thành ra khó. Việc nhận phải toàn tâm, bỏ dở thà không nhận. Khi làm việc âm dương phải trầm mặc, sông sâu thì chảy chậm, thùng rỗng thì kêu to. Cứ bình tĩnh mà làm, có khi phải như tĩnh thủy, có khi phải giống cuồng phong, hành xử tùy cơ mà biến hóa. Nhưng suy nghĩ luôn phải bao quát, như đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống. Kiến thức phải đầy chứa như kho tàng, hành động phải bí mật như âm dương, tấm lòng bao la như trời đất, ý chí vững chắc như núi đồi. Tĩnh thủy, dòng nước sâu chảy chậm, cuồng phong, cơn gió lớn hung ác. Có đêm lại vẽ ra một hình âm dương trên đất mà dạy cho phép xem bối kinh dịch như sau. Trong trời đất này đó, từ một thực thể ra chia làm hai phần âm dương. Phần âm là đất, phần dương là trời, gọi là lưỡng nghi. Chúng nhân đôi lên, tạo nên tứ tượng, lại nhân thêm một lần nữa thì tạo ra bát quái. Bát quái chồng lên nhau thành 64 quẻ, chúng gọi là kinh dịch. Cả trời đất nhật nguyệt gói gọn trong 64 quẻ kinh dịch này. Để hiểu được nó thì phải học cả đời, ngộ được nó rồi thì sống muôn đời. Có lúc lại bắt vào trong hang đá, mở các hòm gỗ, lôi ra nào những cờ quạt võng lộng, khăn vuông áo tía, kẻ mày kẻ mi, nhang hương vàng mã, kiếm gỗ đao nhựa, đồ giấy tiền vàng, tượng voi tượng ngựa, ngũ mão đèn lồng, chén bát lư hương. Rồi dạy cho các nghi thức nghi lễ cúng bái, gọi âm binh, trấn yểm, bùa phù chú, giải trừ. Rồi đến một đêm, bỗng dẫn hạ lên một vùng thoải lạ, là đỉnh của phiến núi nhô ra. Nơi đó cao chót vót, tọa trên cùng của núi, phía dưới là vực thẳm sâu hun hút. Quay lưng chỉ thấy độc một con đường, hai bên cây cối tùm. Trên đỉnh ấy có một cái miếu thờ thiết kế trong một đoạn hang đá nông lộ thiên. Đoạn thầy dẫn hạ bước vào bên trong miếu ấy, thắp một nén hương, rồi lại xong ba lại, thì cầm kiếm đứng trước miếu mà múa một bài kiếm pháp. Hạ nhìn kỹ thì miếu đó chỉ có một cái bàn, trên bàn có một bức tượng lạ. Tượng ấy mặt mũi hình thù trông ghê rợn, đôi mắt xích ngược lên. Trên đỉnh đầu có hai cái sừng như sừng trâu, đầu cạo trọc lóc, môi cong vỗ xuống, răng nanh dài ra bên ngoài. Tượng ấy cởi trên một đám mây tạc không thấy chân, chỉ thấy nửa thân trên, cũng chẳng thấy thân. Chỉ là một khối đá, thấy duy có đầu và hai tay. Một tay cầm cuốn thẻ tre, ghi thần chú. Tay kia cầm một thanh gươm, miệng tượng ngậm một con dao nằm ngang. Trên dao khắc chữ vu. Đầu dao quay ra bên phải, trên ngực tạc không rõ cái hình ngực, nhưng lại rõ hình tạc trên một con dấu tròn âm dương, nửa đen nửa trắng. Bên trái tượng có một con yêu tinh tạc bằng gỗ đào đỏ. Yêu tinh đó nhỏ, chỉ cao cỡ 50 phân, có hai cánh dơi tạc bằng màu đỏ, trông như ngọn lửa đang bốc cháy. Chân tay lủng lẳng, hai tay ôm một chiếc đồng hồ cát. Bên phải tượng tạc một con yêu tinh khác có màu trắng, cũng giống như con kia, nhưng tay cầm cái bình như là bình nước, và hai cánh tạc bằng đá trắng gắn lên. Trước tượng thì hương khói nhang quả đầy đủ như các bàn thờ thông thường, lại có một tấm biển gỗ ghi chữ là Vu Sơn Vương. Thật là dáng oai nghi đường bệ, chính Vu Sơn Đại Vương, ngự hai bên hộ vệ, hiệu thủy hỏa vô thường. Đạo sĩ múa xong bài kiếm thì cất kiếm vào bao, trỏ vào tượng mà nói với hạ: đây là thần trong giữ núi này, tên gọi là Vu Sơn Vương, còn gọi là Vu Thần, rất linh thiêng. Phái Vu Sơn lập ra là nhờ có thần ấy. Các thầy ta theo hầu thần này đã lâu, đến đời ta là đời thứ 8. Nói đoạn, rút trong túi áo ra một thẻ tre đưa cho hạ xem. Hạ đọc thì thấy những văn tự khấn tế rất dài. Đọc đến cuối thấy ghi như sau: các tổ núi của Vu Sơn, nhất tổ Huyền Phi, nhị tổ Huyền Cơ, tam tổ Huyền Phương, tứ tổ Huyền Ảnh, ngũ tổ Huyền Nhạc, lục tổ Huyền Trường, thất tổ Huyền Ca và bát tổ Huyền Ân. Hạ đưa lại thẻ tre ấy cho tổ Huyền Ân rồi hỏi: Xin hỏi mộ của bảy vị tổ kia hiện ở đâu ạ? Họ được chôn trong hầm mộ tổ nằm bên kia núi. Lát nữa ta đưa người qua đó xem. Hà nhìn chăm chăm vào tượng thần, bỗng thấy cơ thể trung vật rất lạ. Hà quay sang hỏi đạo sĩ: Tượng thần vì sao mà trông như tượng quỷ như thế kia? Như thế nào là quỷ, còn như thế nào là thần? Thiện và ác vốn chẳng có ranh giới. Trong đạo ta, cái thiện bắt nguồn từ cái ác, trong ác lại là mầm mống nảy sinh ra thiện, cứ vậy tuần hoàn luân chuyển. Nay quỷ thần đều là giống vô minh. Người có biết trong tất thải sinh linh khắp pháp giới tam thiên, loài nào là đáng sợ nhất hay không? Bậc thánh chăng? Không, bậc thánh được cổ nhân xưng tụng, nhưng phong thánh chỉ có vua chúa con trời, chưa phải là nhất. Vậy là bậc thiên? Cũng không phải. Thiên thì có loại phi thiên Atula đối chọi, chưa gọi là nhất. Thế quỷ thần tu dưỡng ngàn năm thì sao ạ? Quỷ thần pháp lực cao minh, nhưng ý chí đều kém, chỉ hành sự theo lệnh, tự phát thì đều tự diệt, chẳng phải là nhất. Vậy còn chư Phật Bồ Tát? Chư Phật Bồ Tát cũng là người từ người mà tu lên. Ngươi học Phật đã lâu, không nghe qua câu Phật ở trong tâm hay sao? Vậy thì là loài gì? Xin thầy dạy cho con. Dòng ma u linh đều từ người mà thành, chư Phật Bồ Tát cũng từ người mà ra, thánh cũng là người, phong thánh do vua, vua cũng là người. Vua cõi người cũng như vua cõi trời. Trời có thiên địch, người thì chẳng có. Trời cũng chẳng bằng người. Quỷ thần trong pháp giới đều là do người nuôi dạy. Loài tự tại thì bị người diệt. Loài người biết bài mưu thắng kế, biết lấy yếu thắng mạnh, giả nhân giả nghĩa, thu phục lòng tin, biết cúng lễ tế bái, làm chủ dương gian. Vậy thì trong muôn loài, loài người chẳng là nhất hay sao? Hà cúi đầu khâm phục. Lúc này thầy đột nhiên nghiêm trang, lệnh Hà quỳ xuống, đoạn ngồi trước mặt Hà mà truyền: Âm binh nuôi có nhiều loại, đều là lính của con người. Thấy người chúng tất sợ hãi. Đa phần âm hồn lưu lạc nơi dương gian, vì nhiều lý do không về được phủ, lang thang dứt dưỡng lâu ngày, thần thức tan hết mà biến thành ngạ quỷ, hoặc là quỷ đối, hoặc là quan hồn bóng quế. Loại đó có thể bắt lấy nuôi chẳng hại gì. Còn nhược bằng có người ý chí cao như núi, lính tráng sông pha xa trường, lao vào mưa tên đạn lửa mà cướp lấy hoàng kỵ, loài đó khó bắt, bắt được sẽ dùng hay. Hơn nữa lại có loài khi sống làm tướng làm dương, thống lĩnh quần hùng, mưu đồ đại nghiệp. Loài ấy khi còn sống thì từ muôn dân thiên hạ cho tới đại quân, từ quỷ thần bốn phương ai không kinh sợ. Loài như thế chết đi hóa thần hóa thánh, hùng cứ một nơi, bậc đế bậc dương, oai danh ác cả âm dương. Bắt được loài này, ngàn người mới có một, hoặc không thì cũng phải là bậc thần Phật. Nhưng bắt được rồi có thể nhờ oai của nó mà trời núi lấp sông, khuấy đảo các cứ. Tuy nhiên để nuôi âm binh, kẻ nuôi cũng chẳng dễ dàng gì, phải giữ được giới. Tuy chẳng tuyệt giới như đạo Phật, nhưng con cháu về sau chịu họa cả. Vì sao? Vì lẽ như sau: oai thần quỷ của âm binh như thế, là vong tướng thì âm binh làm tướng binh, vong vương thì âm binh làm vương binh, vong thần thì âm binh là thần binh, vong thiên thì âm binh là thiên binh. Những loại ấy người nuôi phải cúng tế rất hậu, lại phải có đạo hạnh rất lớn mới giữ được nó. Nhiều kẻ phải dùng cả máu của chính mình mà cúng tế cho chúng, rồi sai binh ấy đi làm những điều ác, thì oán khí của chúng nó tích giận, tới khi đủ mạnh, nó thoát ra quật chết người luyện. Hoặc tới khi người luyện binh hết dương hết thọ, rồi đột ngột mất đi, con cháu đời sau không biết được nghi thức mà cúng tế cho nó, thì nó quật chết cả ba đời. Người phải nhớ lấy, âm binh như dao hai lưỡi, dùng hay thì khéo, dùng chẳng hay thì quả sát thật. Ngươi đã nhiều lần hỏi học ta, nhưng ta vẫn chưa dạy, chỉ là nói sơ qua về đạo dùng binh của tướng. Ẩn khí tiềm tàng vẫn còn phải chờ người nhập môn vu mới truyền được. Vậy hỏi ngươi này có muốn học hay chăng? Nếu muốn học, hãy bước vào trước bàn thờ Phu Sơn mà lập lễ. Lúc này Hạ ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nghiêm nghị, mắt lửa đỏ trực, nhìn chăm chăm vào thầy, rồi cúi đầu lại ba lại, dứt khoát nói ngay mà không nghĩ. Cúi xin thầy nhận làm học trò của phái vu, cho học phép ấy nghi. Thầy Huyền Ân chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên niệm chú. Tức thì gió lốc cuồng phong nổi lên ào ào, cát bay đá chạy mịt mù, cành lá xào xạc, chim muông trong rừng trốn đi cả. Chúng quỷ từ khắp các hang đá hốc núi, sông suối hồ nước trên núi vu cùng nhất loạt bay lên mà tụ đông đen trước nơi cửa miếu vu thần. Những con có xác trắng, hổ, trộm, hưu, nai, nhện, cáo đều theo gió mà tới để xem lễ nhập môn của Hạ. Lúc bấy giờ đạo sĩ đi trước, Hạ đi theo sau cùng vào trong miếu. Đạo sĩ thắp lên ba cây nhang cúng bái trước tượng vu thần rồi lầm rầm. Đoạn rút con dao vu đặt ở miệng của tượng ra mà trao cho Hạ, rồi dặn dò nghi thức. Sau đó Huyền Ân lại thắp lên một cây nhang nữa, đọc chú xong thì thổi nhang đó vào mặt của Hạ, mở ra mắt âm dương cho Hạ. Vậy là Hạ đã có được hỏa nhãn tại nơi địa ngục giới, pháp nhãn tại nơi chùa Thanh Trúc, nay lại thêm có âm dương nhãn tại Phu Sơn. Các mắt ấy dùng loại nào, khi nào đều được. Nói đoạn, Hạ quỳ trước tượng Phu Sơn Vương, cầm dao trạch một đường lên cánh tay mặt, máu chảy dài thành dòng, men theo khuỷu tay rớt xuống đất tong tong, rồi lấy ngón trỏ tay kia quẹt lấy máu ấy mà chấm lên hình âm dương ngay giữa ngực tượng. Đoạn dắt con dao vu vào trong người, bước nhanh ra bên ngoài. Bỗng gió lốc nổi lên đùng đùng, chim muông đang lẩn trốn trên núi bỗng bay cả lên không. Các bóng quỷ yêu tinh thú dữ trong rừng nháo nhác cả, phong ma thổ địa các nơi cũng vút hết lên thành một trận cuồng phong lớn thổi qua miếu Phù Sơn. Thật là ôm thù hận dấn thân đi học đạo, nuôi chí lớn đổi mạng luyện âm binh. Hai năm ròng trôi qua, Hạ ở trên núi học đạo, chẳng hề bước chân xuống. Tới khi công đạo đã thành, Hạ mới thưa thầy về việc thù nhà thù bạn. Đạo sĩ nghe xong, tuy lòng thầm tiếc nhưng chẳng cản mà cho Hạ xuất sơn xuống núi, lại dặn dò cẩn thận chu đáo. Có việc gì phải báo về núi thông cho thầy hay, rồi niệm chú gọi lên một con chim ngạn xanh tên là Nhu Há Luật. Chim này có phép khinh, nói nó đi theo Hạ, thầy trò sẽ liên lạc bằng chim ấy. Phép khinh, hành giả luyện được phép này bay lượn di chuyển rất nhanh. Thường hành giả luyện phép khinh là các loài động vật có cánh. Hạ chắp tay từ tạ thầy và chúng quỷ núi vu rồi xuống núi, đoạn đi một mạch về chùa. Về tới nơi thì gặp một sư đi ra, liền giữ lại hỏi chuyện gì, thì vừa hay tin mẹ Phương đã mất cách đây không lâu. Hiện tại Phương đang ở quê ngoại chịu tang mẹ, chẳng biết khi nào mới về lại. Hạ muốn chào chào thầy đại trí, nhưng hay tin thầy đang không có ở đây, liền khoác tay nải đi thẳng về nhà bà ngoại của Phương. Khi đi qua đoạn ngã ba miễu, tự nhiên thấy trùng mình lạnh gáy, mở mắt lửa lên mà xem, thì thấy trùng trùng những bóng ma lang thang nơi hai bên đường lộ, thì biết ngay đoạn ngã ba này là nơi ma chướng sâu dậy. Lại thấy bên đường la liệt nào là bàn thờ Quan Âm, nào là bàn thờ Nhan Khói, những người đã chết do tai nạn. Hạ đi đến đâu, các bóng ma đều nhìn theo chăm chăm. Hạ quát mắt lửa lên nhìn lại, chúng đều lần lượt mà tan đi. Rồi cứ thế lại đi. Khi vào trong làng nơi nhà bà của Phương, thì từ đầu ngõ đã nghe thấy tiếng khóc vang trời ai oán, lẫn với tiếng chửi rủa không ngớt. Hạ chẳng nói năng gì, tới nhà bà ngoại Phương thì thấy trong nhà im lìm, không một tiếng động, điện đốm đã tắt cả đi. Dùng mắt âm dương mà xem thì thấy oán khí ngút trời. Ở trên mái ngói, xung quanh nhà, vườn cây đều đen đặc chứng khí, vòng ma vất vưởng chỉ trực vào trong nhà, biết ngay nhà đang bị ma ám. Đoạn lại nhìn vào những nơi phong mạch vượng ở cổng nhà, xung quanh nhà thì thấy tối đen, đến cả thổ địa nhà này cũng đã đi mất rồi. Nghĩ thế thì trong lòng thấy bất an, liền lầm rầm niệm chú. Ngay lúc đó thì thấy có một quỷ bay lên. Đoạn nói quỷ ấy chọn một số nơi đất tốt để chôn một số bùa trấn giữ, rồi làm như thế, như thế. Đầu đó xong xuôi thì Hạ đứng trước cổng nhà bà ngoại của Phương mà gọi lớn. Gọi vài tiếng thì thấy có đứa bé con chạy ra mở cổng, là con của cậu Thức, em họ của Phương. Lại nói Phương kinh ngạc vô cùng khi thấy người vừa bước vào nhà là Hạ. Phương lao đến ôm chầm lấy bạn, vừa mừng vừa tủi mà òa lên khóc. Đoạn cứ sờ mặt sờ tay, vuốt tóc bạn mãi không thôi, cứ ngỡ là trong giấc mơ. Đang định hỏi xem thời gian qua đã ở đâu, sống ra sao, sao chẳng về chùa thăm lấy một lần, sao biết đường mà tìm tới đây. Hạ không đáp, chỉ bảo nói sau, cho hỏi về mẹ của Phương. Lúc bấy giờ mới hay tin cả bà ngoại và cậu Thức cũng đều đã mất đi, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Hạ quay sang nói với mợ của Phương. Dạ thưa cô, cháu là bạn của Phương ở thành phố xuống, xin vào thắp cho chú nén nhang. Rồi quay sang Phương mà nói, ở đây không có an toàn, chú về chùa đi, đi luôn trong đêm nay, chuyện thì để sau rồi nói. Mợ Phương nhìn Hạ với vẻ hoài nghi, thấy người thiếu niên này trông lạ lắm, dong dỏng cao, khuôn mặt xám xịt, hốc hác, tóc dài lòa xòa phủ cả gáy, ăn mặc thì nhếch nhác dơ bẩn, trang phục chẳng giống ai, mặt vá chằn vá đục, lại như thể quấn mấy lớp quần áo ở bên trong khi trời đang hè nóng bức. Nhìn là đã thấy không ưng, lại còn đến lúc nửa đêm mà gọi cửa. Lẽ thường thì từ xa đến viếng thì nên giữ lại, nhưng do ấn tượng như thế, lại là bạn đến đưa Phương đi, nên muốn chúng nó đi ngay cho, liền nói. À, vậy thì gia đình cảm ơn cháu. Cháu vào thắp nén hương đi, uống ngụm nước trà rồi hẳn đi. Rồi quay sang Phương mà rằng, mày vào xem có cái gì chuẩn bị đó, rồi đi đi, kẻo để bạn chờ. Phương nhìn Hạ lo ngại, lại chẳng thấy bóng quỷ bay lượn bên bạn đâu nữa, đâm ra bán tính bán nghi, liền nắm lấy tay Hạ mà nói, hay là chú ở lại đây nghỉ một đêm đi, rồi sáng mai đưa cậu ra đồng xong á, rồi ta đi. Hạ dứt khoát nói ngay, không cần phải như vậy, ta ở lại chỉ thêm phiền Hà nhà lo việc tang thôi, chú cứ đi theo anh ngay đi là hơn đó. Nói đoạn lại dục Phương vào nhà mà chuẩn bị hành lý, còn mình bước vào thẳng bàn thờ vong. Các em họ Phương bị mẹ xua vào ngủ hết cả, còn mợ Phương thì đi theo sau Hạ để chờ đáp lễ. Hạ đứng trước bàn thờ, nhìn thấy di ảnh của bà ngoại, của mẹ Phương, của cậu Phương cùng ở một chỗ. Màn trắng vẫn còn buông, quan tài người chết vẫn nằm ngay ngắn giữa nhà, thì thương cảm lắm. Nhớ tới mẹ Phương, lại nhớ tới ngày còn nhỏ, bà vẫn thường hay dạy dỗ cho cả hai đứa, xem Hạ cũng như Phương mà đối đãi không phân biệt. Hạ bất giác khẽ trào nước mắt ra. Rồi thắp nhang cho bài vị từng người mà kêu khóc, lời lẽ rất bi ai thống thiết. Đến mợ của Phương chẳng có cảm tình gì với đàn nhà chồng, nghe xong cũng thấy cảm động. Tự nhiên thành kiến đối với người khách lạ tan biến hết đi, liền đứng ngay bên cạnh, cũng tự nhiên nhớ chồng mà sụt sùi nước mắt, rồi ôm lấy Hạ. Cứ vậy cả hai người không quen nhau mà ôm nhau khóc rất lâu. Phương cũng đứng lặng người, khẽ lau đi nước mắt. Đoạn Hạ giả nhắm mắt lại, mà khấn cho người chết. Mắt Âm Dương vừa khép lại, mắt lửa đã hé ra. Hạ nhìn xuyên qua kẻ tay, thấy lập lòe dưới ánh đèn mờ nơi gian bàn thờ vong in lên tường, nơi vào trong phòng ngủ của mấy đứa trẻ là hai cái bóng đen lạ đang lần lần theo lối tường mà vào trong. Trong lòng chột dạ, đoán biết ngay có ngạ quỷ phong tà đang bám trong căn nhà. Đoạn lại liếc nhìn lên bàn thờ tổ, thấy trống toang quát, không có chút sinh khí nào, thì giật mình kinh sợ. Khí âm thịnh trong nhà mất hết như thế này, chẳng trách nào ma quỷ các nơi ùa tới. Hạ Điềm nhiên như không, giờ đây đã khôn ngoan rất nhiều so với cái hồi kích động phá ma ở cầu đen. Hạ biết rõ rằng mấy bóng tà đen kia chỉ là bọn ngạ quỷ không có nhà, ai cho cái gì ăn cái nấy, đầu óc ngu si chẳng biết suy nghĩ, hẳn là bị quỷ thần thao túng rồi. Bây giờ nếu như manh động mà tróc nó ra thì sẽ hỏng hết việc. Hơn nữa khí phủ nơi thờ tổ đã tuyệt hết cả như thế này, có bắt bọn này thì đi rồi lại có dòng ma khác tới mà thôi. Chỉ có một điều là kỳ, dòng ma trùng trùng như thế này, cớ sao Phương lại chẳng nhận ra, chẳng tróc chúng nó đi chứ. Chứ bọn dòng ma ngạ quỷ này thì Phương dư sức mà trừ đi. Phương đã chứng được mắt pháp từ lâu, còn trước cả Hạ. Hay là có chuyện gì đã xảy ra với Phương làm mất đi cả pháp môn như thế này? Nghĩ vậy rồi khấn vái qua loa, mở Phương cúi đầu đáp lễ. Hà cũng đáp lễ lại, rồi ra sân đứng chờ. Đi qua bờ hè thấy mấy chiếc sập tre còn chăn vò, đoán chắc là Phương phải ngủ ở đây, lòng lại thương cho Phương vô cùng. Hà đứng chờ, chỉ vài phút sau là Phương ra, tay cầm theo một cái ba lô nhỏ, bên trong chỉ dọn dẹn có vài bộ đồ. Hạ ra đứng giữa sân chắp tay niệm chú, miệng lầm trầm khấn cái gì đó, thì chợt thấy bóng đen ban nãy lao vào nhà hiện ra. Bóng đen đó có hình thù rõ ràng hơn ban nãy, trông như một con dơi nhưng to hơn, mũi hết, mắt sách, thân như thân chuột, cánh to đến nửa mét, phủ tra bao trùm cả thân. Đôi mắt màu vàng độc, người nhẵn trụi đen tuyền, không có lông lá gì, không nhìn thấy chân, chỉ thấy bay đến lạ lạ trên một ngọn khói đen. Nguyên quỷ đó tên là Đề Nang Đà, có phép địa tiêu. Nhìn trong nhà thì biết được nơi nào đất tốt đất xấu, nơi nào có tà vong, nơi nào có khí trấn yểm. Thật là binh theo hầu cho chủ, có phép nhìn đất thiên, hình tướng tu chưa đủ, chỉ một sắc đen tuyền. Hạ nhìn nó hỏi, mày tìm như lời ta dặn chưa? Quỷ đó đáp, đã tìm thấy các nơi chính yếu ấy trong nhà. Các nơi đất thiền huyết mạch quanh nhà bây giờ trống rỗng, vỡ tan hết cả. Đúng như tiên sinh đoán, ngoài những chỗ tiên sinh đã trấn ra, vẫn còn vô số nơi khí tụ xấu. Xung quanh đây tà khí bám đầy, do mất lực âm tổ rồi. Nhà này bây giờ như nhà hoang, quỷ nào vào cũng được, thổ thần cũng đi hết rồi, thờ cúng chẳng có tác dụng gì nữa, không yểm được đâu. Đất này người cũng không ở được. Đoạn Hạ nghe vậy, quay ra nói với người mợ đang đứng ở đằng sau mà nói, cô à, cô xem ngày giờ mà dọn nhà đi. Còn về phần nhang khối gia tiên thì bây giờ chú mất rồi, các em còn nhỏ thì thờ tổ họ để người khác làm cũng được, hoặc là gửi cả về mộ tổ đình đó. Nói đoạn nắm lấy tay Phương bước đi thẳng. Người mợ bán tính bán nghi, lại không nghe được lời của Đề Nang Đàn vừa nói, cho nên cũng chẳng hiểu ra sao. Nhưng thấy Phương bước đi rệu rã lủi thủi một thân cô, bất chợt trong lòng lại thương đứa cháu bơ vơ, liền gọi giật lại, nói chợ, rồi chạy dội vào trong nhà. Vài phút sau chạy ra, dúi vào tay cháu 500 ngàn, rồi nắm lấy tay mà ân cần nói, bây giờ cả làng cả họ đều kỳ thị cháu. Cậu cháu thì mất rồi, nhà than trùng tan như thế này, đàn bà con gái trong nhà giữ cháu cũng không có được. Mợ biết là mợ quá với cháu lắm, nhưng mà cũng vì các em nó còn nhỏ, nhà lại có khó khăn nên chẳng biết làm sao. Mợ biết cháu vẫn có chỗ đi về ở trên chùa, thôi thì cố sống, đừng quán mợ nghe. Rồi thấy mắt mợ cũng ngấn nước, bất chợt bao nhiêu căm tức tủi hận trong lòng Phương tan đi cả, ôm chầm lấy mợ mà òa khóc lên. Hạ biết Phương tính hay thương người nên vội lôi đi. Thế là từ đó Phương tứ cố vô thân, chẳng biết sao lại phải quay về chùa. Thật là thương thay cho kiếp huyền nhân, theo hậu huyền thuật vạn lần quạnh hiu, cố hương chốn vắng tiêu điệu, người thương chết cả liêu xiêu một mình. Lẻ loi đêm tối giật mình, người yêu bè bạn thình lình ra đi. Rồi hai bạn cứ lặng lẽ nắm tay nhau mà đi. Bây giờ ra xa khỏi làng rồi, Hạ mới đem chuyện của mình mà kể một lượt cho bạn nghe. Phương nghe xong thì kinh hãi giật mình, liền nắm lấy tay Hạ mà nói: Sao chú lại theo học thuật đó? Đạo ta chẳng cho luyện nuôi âm binh, chú học như thế là phạm vào tà môn rồi. Hạ đã được huyền ân khai mở đầu óc rất nhiều lý lẽ, liền quay ngược mà hỏi vặn lại Phương: Thế nào là tà, thế nào là chính, chú nói được không? Đạo ta không cho luyện âm binh, nhưng âm binh ấy dùng vào việc thiện, trừ yêu diệt ma, thì nó lại chính là hợp với đạo trời. Chú trả lời cho anh đi, căn cơ chú còn cao hơn anh, vì sao lúc nào cũng phải thất thế trước yêu ma? Phương ấp úng nói: Ừ, sao chú lại nói như vậy? Ai ai cũng biết, so với chú, anh chỉ là đứa trẻ con thôi. Chú nhầm rồi. Chính thầy ta cũng nói, chú căn cơ sâu mậu, nghìn năm mới tái sinh được một người như vậy. Chú chẳng thể nào vượt ra khỏi bóng quỷ, không phải là do lực chú không đủ, mà là vì chú không chịu đấu tranh với nó, lúc nào cũng nhẫn nhịn từ bi, chí thú hòa chẳng cầu thắng. Chú không có công cụ gì trong tay, thì lấy gì mà chống lại nó? Những lần chú thoát chết ấy, chẳng phải là do căn chú lớn, là do cái gì? Chú có căn mà chú chẳng luyện, nếu không phải là do căn cơ lớn phước đức dày nhiều, thì sớm đã bị nó diệt đi rồi. Binh pháp đã nói, công chính là thủ, đánh không được mới giữ, giữ không được thì chạy, chạy không được thì hàng, hàng không được thì chết. Nay chú chẳng đánh nó, mà chỉ lo giữ nó, thì dù căn mạng đến mấy, sớm muộn nó cũng có cách mà khống chế. Khi đó chạy cũng chẳng xong, hàng cũng chẳng được, mà chỉ có con đường chết thôi. Đạo Phật dạy chết là để giữ gìn phẩm hạnh, nhưng chết với thế lực ác như thế thì có đáng hay không? Hạ ngừng một hơi, nhìn sang thấy Phương cúi đầu im lặng, biết lời nói không nên, liền ngượng nghịu chữa lại: Chú cứ nghĩ mà xem, thuật nuôi âm binh đó cũng không hẳn là xấu. Nếu anh dùng binh đó làm điều tốt, là tạo ra công đức vô lượng cho các binh đó. Khi chúng nó xong việc, anh thả cho chúng nó về lại phủ, lại có công đức như thế, chúng nó sẽ sớm tái sinh về cõi tốt. Như thế thì anh đã làm thiện rồi. Phương lúc này mới nắm lấy tay Hạ mà nói: Là anh lo cho chú thôi. Ta học đạo thì đều hiểu cái nguy hại của âm binh. Chú luyện dùng nó thì sau này hết dương thọ xuống âm giới, bị nó lôi ra quật nghiệp trả thù, rồi công đức tu hành của chú sẽ ra sao đây? Hạ ngửa mặt lên trời mà cười lớn, tay bá lấy cổ bạn mà vỗ về. Đúng là Phương bạn tôi rồi, có đến chết cũng cứ nghĩ cho người khác như vậy. Cứ lo việc của chú xong đi đã. Phương nghe nói như thế thì cũng bật cười, đánh mạnh vào ngực Hạ. Hai đứa lại nắm tay nhau đi dưới trời đêm, vừa đi vừa cười rất vui như hồi còn thơ bé. Phải đi bộ hơn 50 cây số để về thành phố mà hai đứa chẳng ai thấy mệt. Chỉ mong cứ đi mãi như thế cho tới sáng mà tâm tình với nhau cho thỏa chí. Thật là thở bé sống thiếu bóng cha, lớn lên mất mẹ mái nhà cũng không. Đêm nay lẽ bước chạnh lòng, hướng nơi mộ mẹ mà trong bóng người. Mồ côi từ lúc đôi mươi, thân trai đồng cảnh hai người cùng đi. Thế rồi câu chuyện đang vui thì chợt sắc mặt của Phương buồn rười rượi. Hạ gặng hỏi ra mới biết là Phương lo cho mợ và các em. Cứ như thế đi rồi thì chẳng biết phải làm sao. Hạ cũng cảm thán mà nói: Chú sợ sợ ngay đó, mà để cho những dông ma ngạ quỷ như thế vào quấy phá gia môn. Thôi thì anh nấu để cho chú an lòng, anh nghĩ các loại ngạ quỷ đó bị kinh tâm sai khiến. Chú đi rồi kinh tâm cũng đi theo, thì đương nhiên chúng quỷ chẳng xâm hại nữa đâu. Phương nói, nhưng mà thánh mẫu họ của anh á, thác rồi, ma quỷ vào nhà quấy phá thì phải biết làm như thế nào đây? Biết chú như vậy, cho nên trước khi đi anh đã sai âm binh đi trấn yểm một số nơi. Nếu là chủ tâm của quỷ thần thì âm binh đó chống chặn nổi đâu. Nhưng nếu là vong ma cô hồn lang thang đi ngang qua thì vẫn tạm giữ được ít lâu. Chờ trong họ có người cải mệnh cải số sẽ dần lấy được lại được dưỡng khí. Còn nếu chẳng được như thế thì cũng là do ý trời muốn họ của chú bị diệt thôi. Chú càng cũng chẳng được. Phương nghe thấy vậy thì lấy làm phải, cũng cảm thấy yên dạ trong lòng. Vậy là cả hai cùng nhắm hướng thành phố, về chùa Thanh Trúc mà đi. Đang đi thì bỗng chốc có một giọng nói vang lên. Tiên sinh ơi, phía trước quán khí sâu vậy, là nơi đất hiểm, người thường phải đi nhanh chóng cho nhanh, để lâu sinh biến. Phương giật nảy cả mình, quay ngoắt người lại, thấy ngay một bóng quỷ bay lượn. Quá ra là Đề Năng Đà, con quỷ bay theo Hạ Ban nãy. Quỷ này có phép địa tiêu nên nó biết được tính đất của nơi đây. Địa tiêu, hành giả có phép này có thể nhìn được thủy thổ, nơi có linh khí, khí âm, nhìn được phong thủy long mạch. Hóa ra từ nãy tới giờ đi đường nói chuyện tâm tịnh, chẳng để ý, liền đã đi tới ngã ba miễu, nơi mà mẹ của Phương gặp nạn. Nghe quỷ nói vậy, Hạ và Phương cùng dừng lại. Một người dùng mắt pháp quan sát, một người mở mắt âm dương lên xem. Thì là một ngã ba vắng vẻ, quanh đây ám khí bốc lên ngút trời, ma quỷ trùng trùng. Bầu trời đêm trăng khi mờ khi tỏ, mây bay xám mù, không khí có phần quang sơ lạnh lẽo. Đoạn cả hai quan sát một lượt, thấy hai bên đường nào là bàn thờ, nào là chiếu rách, nào là mũ nón, dép lê vứt linh tinh. Lại nhìn trên đất dọc hai bên đường thì thấy hương nhang cắm lả tả. Có mấy bàn thờ Quan Âm Bồ Tát, nhưng hương khói nguội lạnh, có các bóng quỷ bay lãng vãng phía trên. Phương nhìn thấy cảnh tượng ấy, đoạn bùi ngùi nước mắt rơi lã chả mà nói: Mẹ anh mất ở nơi này, anh vẫn còn cảm nhận được. Hạ dừng hẳn bước chân, đứng lặng suy nghĩ rất lâu, rồi ghé tai Phương mà nói nhỏ: Đã thấy kinh tâm giết người bao giờ chưa? Phương lắc đầu. Lúc này Hạ mới nói: Thời gian qua anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Chú hãy nhớ lại một lượt mà xem, bình tĩnh mà phân tích chú sẽ thấy vì sao kinh tâm oai lực ác cả được quỷ thần mà lại không bao giờ ra tay giết người, luôn phải sai khiến quỷ thần các nơi. Ấy là vì kinh tâm xưa kia khi còn sống là nữ pháp sư, đã phát ra đại nguyện không sát sinh đó. Nó phải nhìn quanh địa bàn, biết sông hạt có rồng thần, nó mới sai rồng đi giết người thân để mà gây hoang mang cho chú, hòng làm giảm căn màu, nâng cao tính sân hận, phạm vào pháp môn thì nó sẽ dễ dàng chiếm được thân. Thế rồi qua đoạn đường vắng này, chắc hẳn nó lại sai vong quỷ trên đường đi giết mẹ chú. Khi về nhà thờ tổ, tại sao nó lại hiện ra? Vì nó cảm ứng được trong họ chú có thánh mẫu rất thiên mà giữ cho. Nó biết nếu như nó quấy trong tang lễ tổ họ thì ắt thánh mẫu phải ra. Nó muốn dụ thánh mẫu ra, diệt thánh mẫu đi, để mà sai âm binh ngạ quỷ các nơi quanh đây ập vào nhà mà giết cả họ nhà chú. Phương nghe xong thì kinh hãi trùng mình. Kinh tâm quả là có mưu độc mà lại tàn ác vô cùng. Nếu không được Quan Âm đoái thương mà ban cho pháp bảo hộ thân thì làm sao Phương còn sống được tới bây giờ? Hà lại nói: Lâu nay ấp ủ trên núi, anh đã nghĩ ra một kế mà trốc kinh tâm. Kế này không có chú thì chẳng xong. Nhưng mà trước tiên anh muốn hỏi, chú gọi kinh tâm lên đây được hay không? Hay là chỉ khi nào mà nó thích xuất hiện thì chú mới biết thôi? Phương nói: Được. Quá ra kinh tâm ám nhập vào người Phương, đã đặt cầu vào một phép biến di để hiện ra bên Phương khi nào cũng được. Nhưng Phương cũng học được phép biến di ngược, để khi cần có thể dùng chú mà đánh động cho kinh tâm hay. Hạ biết vậy mới thầm cảm thán trong lòng, mới ít lâu không gặp mà Phương đã luyện được bức ý như thế, ma quỷ chẳng thể thâm nhập, lại mở được pháp nhãn thì chẳng phải người thường rồi. Tiếc cho Phương không sớm theo minh sư mà học thì lại diệt được nó lâu rồi. Thầy đại trí quá nhân từ nên chẳng truyền các phép cấm cho Phương học. Phương lại không biết nhược đã là cấm thuật, đều là có oai lực kinh hồn. Nghĩ rồi Hạ lắc đầu thở dài tiếc nuối, xong thì lại ghé tay. Nếu như vậy á thì ghé tay lại đây, anh bài cho mẹo. Nghe xong mẹo anh á thì gọi lên đây. Hạ biết ma quỷ không có ở đây nhưng vẫn rất cẩn trọng, sợ nó thình lình tới mà vô tình nghe được thì hỏng việc, nên nhắm mắt lầm trầm niệm chú bức ý rồi ghé tai Phương mà nói nhỏ như thế như thế. Vậy mới biết Hạ đã thay đổi rất nhiều, làm việc rất cẩn trọng chu đáo. Phương nghe xong thì nghi hoặc nhìn Hạ. Hạ liền gật đầu tự tin, nắm lấy tay Phương tiếp thêm dũng khí. Phương liền niệm chú bất ý mà gọi động cho kinh tâm hay. Ngay khi hồi chú vừa dứt, bỗng thấy một quỷ sừng sững hiện ra trước hai người. Quỷ đó thân hình to lớn, toàn thân màu đỏ rực, mắt lửa trợn ngược, có sáu cánh tay cầm kiếm tua tủa, chính là Atula. Hạ đoán chẳng sai, kinh tâm đã thả Atula ra mà lệnh cho các dông quỷ hai bên đường sẵn sàng đón hai người. Nó vừa hiện ra thì quỷ đề nang đà trên vai của Hạ liền hoảng sợ mà tan ngay đi. Rồi quỷ Atula chỉ tay về phía trước, nơi cách mặt hai người chỉ cỡ 20 mét. Bên đường thấy vẫn còn mấy cây nhang cắm, đoạn quay sang Phương mà nói: "Nơi kia là nơi mẹ người mất, ngươi là phận hiếu tử nên trà đó mà lễ lại cho phải phép, chứ còn thần ngần ở đây làm gì?" Nói rồi rộ lên một tràng cười ghê rợn lạnh lùng. Hạ nói với quỷ thần: "Thôi, sức người á cũng chẳng chống được quỷ thần. Chúng tôi cũng đã bàn tính với nhau, âu cũng chỉ là một cái lễ thôi, đường ai nấy bước, khi đó chẳng còn can hệ gì nhau." Quỷ nghe thấy thế thì bật lên tiếng cười, nhìn vào Phương và Hạ mà truyền: "Người đúng là kẻ thức thời. Giá người biết điều đó từ sớm thì mẹ các ngươi đâu vì các ngươi tới nỗi bỏ mạng. Các ngươi cũng chẳng phải lâm vào nghiệp lớn nhất của đời người là bất hiếu. Thứ cỏ rác như các ngươi tài sức đến đâu mà đòi chống lại bên trời. Nhưng giờ các ngươi nhận ra cũng chẳng phải muộn màng gì. Nếu hàng ta làm theo ta dạy thì còn thân quyến thuộc của hai người ta tha cho. Còn nếu cứ cố chống thì hãy xem những người đã chết mà làm gương. Đừng vì suy nghĩ trẻ con tự đại mà bắt người thân bên mình phải trả giá. Giết cha mẹ, đại ác nghiệp khi chết đi, bị đọa đày xuống địa ngục vô gián, nghìn kiếp không được độ sinh." Rồi quỷ trỏ tay vào Phương mà nói: "Riêng mày hại ta chẳng ít lần, làm ta mất bao nhiêu là binh tướng. Nhưng thôi, mày cũng đã mất gia quyến, vậy là chẳng ai nợ ai. Mày còn chờ gì mà chẳng nghe bạn mày, hàng theo ý ta cho rồi." Phương vẫn im lặng không đáp, nhưng Hạ nghe nhắc tới thù mẹ, giận bầm ruột tím gan, lửa sân bừng bừng, nhưng nhớ tới lời cả hai vị thầy đều từng dạy, phải nhẫn nhịn kẻo hỏng việc đi. Lại biết lực mình chưa đủ để đánh với nó, bây giờ mà phát tiết ra là hỏng việc, nên phải cố kiềm trong lòng. Mắt lệ đã nhòe đi, cố nuốt căm hờn vào bên trong, đổi giận thành vui mà nói: "Thần dạy chính phải, do chúng tôi trẻ nông cạn, nhưng nay tôi đã theo học đạo huyền môn, giác ngộ nhiều điều, nên quay về đây thuyết cho bạn tôi hiểu lợi hại của cái việc chống lại quỷ thần." Rồi quay qua Phương nháy mắt ra hiệu, ngầm chờ đợi. Phương hiểu ý bạn, nhưng cứ đứng tận ngần mãi, ra điều lưỡng lự. Hồi lâu thì quả quyết nói: "Nay ta với mày thù quán đã sâu, nhưng mày nói xem như chẳng ai nợ ai. Vậy mày muốn ta tế lễ cho thì làm giúp cho ba việc, ý mày ra sao?" Atula hỏi: "Ba việc đó là gì?" "Việc thứ nhất, thù mẹ phải trả. Hãy gọi ra hết những dông ma ngạ quỷ trên khúc đường này, mà trừ đi hết để rửa hận cho mẹ của ta. Việc thứ hai, mạng nhà phải giữ. Hãy về lại quê cũ của ta mà diệt đi hết trong ma ngạ quỷ, giữ yên cho gia quyến họ hàng tổ tiên ta. Việc thứ ba, hận tình phải báo. Ta đây muốn giết chết kẻ ác đã làm nhục người thương năm ấy. Nhưng cả hai chúng ta đều là huyền nhân, không thể phạm giới mà giết người. Vậy nay muốn nhờ quỷ thần đi tìm giết kẻ đó, trả thù cho chị ta. Nếu làm được ba việc ấy, ta sẽ tế lễ cho mày. Kinh Tâm nãy giờ đứng bên cạnh đã nghe được hết tất cả. Lúc bấy giờ lên tiếng truyền cho Phương hay ba điều như sau. Việc thứ nhất không khó. Thứ chuột bò ẩn vật trên cung đường này đều do ta sai khiến. Ta muốn trừ lúc nào cũng được. Việc thứ hai, ta sẽ về nơi tổ họ nhà mày mà thu lại những âm binh ta đã phát ra, rồi dặn chúng nó thay vì chống phá thì ở lại họ mày, tạm thay các thần mà giữ, trả hết nghiệp là chúng nó đi đầu thai. Tới khi ấy trong họ mà không có người hiền duy trì thì việc sau ta không quản. Mày có ưng chăng? Phương gật đầu. Kinh Tâm lại truyền. Nếu vậy thì việc đó ta cũng làm được. Về phần mày, hãy về mà dạy cho họ hàng gia quyến mày nghi lễ tế các vong ma ngạ quỷ đó, để chúng giữ nhà cho. Lễ tế binh chẳng cần giống lễ cúng gia tiên, hầu thần. Mày cũng là người học đạo, chắc cũng biết về binh như vậy. Nếu có gì tắc trách binh quở thì ta đây vô can. Phương gật đầu đồng ý. Còn việc cuối cùng cũng chẳng khó. Khi hồn ma kia chết đi, nó đã dùng phép mộng huyết của hồn ma trinh nữ mà quay về đánh dấu lên người kẻ kia. Ta lại từng cảm ứng với hồn ma ấy, nên có thể dùng thần thông tìm được kẻ ấy ngay, dù nó có trốn đến nơi đâu. Sau đó sẽ giết nó cho mày. Lúc bấy giờ Hà vội lên tiếng. Chị Hương chết là do tôi phá miếu thủy thần, thù đó đích thân tôi sẽ trả, chẳng phiền tới phu nhân. Chỉ cần nếu có cái gì chướng ngại mà làm cản đường tôi thì mong phu nhân trừ giúp cho. Kinh Tâm kinh ngạc hỏi ngay. Người huyền nhân mà dám giết người hay sao? Tôi đây không gì là không dám cả. Kinh Tâm ưng lời, đoạn liền ra hiệu cho Hạ và Phương tiến dần về nơi ngã ba để chứng kiến việc nó giết ma quỷ nơi đây, thực hiện lời giao ước đầu tiên. Phương nhìn về phía trước xa xa nơi ngã ba, chỉ cách độ vài chục mét, thấy bóng quỷ bay lượn đen kịch cả ngã ba, liền lo lắng không yên, trong lòng sợ quỷ thần có mưu lừa. Đang hoang mang chẳng biết có nên lại hay không thì đột nhiên thấy có một bàn tay rất ấm nắm lấy tay mình mà nói. Có anh ở đây, đừng có sợ gì hết. Thật là một câu nói ban cho người ta sự không sợ hãi. Thế mới biết Hà đã đắc được đại đạo. Nói đoạn, Hà nắm lấy tay Phương, cả hai cùng bước lại nơi ngã ba. Hai người tới sát nơi mẹ Phương mất đi, rồi cùng quỳ xuống khấu đầu vào khoảng không hư vô. Đánh lễ cho mẹ xong xuôi thì ngước lên, thấy bóng ma ngạ quỷ đã dày đặc xung quanh. Hà cho tay vào túi áo pháp, nắm chặt lấy lá bùa địa âm tự. Tay kia co duỗi các ngón, sẵn sàng bắt quyết niệm chú. Phương cũng lén đưa tay vào trong túi ngực mà thủ sẵn lá bùa thiên, chỉ chờ xem yêu ma có manh động gì hay không. Tay kia cũng tuột tràn hạt ra mà cầm chắc lấy. Đoạn Atula đưa tay lên miệng niệm thần chú, bỗng chốc thấy vong ma ngạ quỷ hai bên đều dạt cả ra. Mây mù ở đâu che mất đi ánh trăng, trời đất tối sầm lại. Rồi từ trong bóng tối ấy, chẳng biết ở đâu xuất hiện, bước lại gần một con chó mực rất to. Oán khí nổi lên phừng phừng. Atula nói: Này các người hãy theo hiệu lệnh của ta mà tan đi. Nếu không nghe theo, ta nổi hận lên thì các người ngọc đá đều nát. Chó mực bỗng cất tiếng nói như người: Nơi đất này chúng tôi định đã lâu, theo mệnh thần giết người thì chúng tôi đã làm rồi. Nay xong việc, cớ sao thần đuổi chúng tôi đi cả? Vậy những sinh linh nơi đây biết về phương nào chứ? Atula nổi giận đùng đùng, chẳng thèm đáp lời chó mực. Các tay đều chơ lên, cương dài tua tủa, trỏ vào mặt chó mực mà quát lớn: À, vậy ra mày chọn cái chết. Đoạn lao lên phía trước, chỉ trong một kiếm đã xả vào người chó mực đó Từ thân chó mực hồn phách nó vút lên, lộ ra nguyên bản tướng quỷ. Atula liền giáng búa vào đầu, hồn nó tan nát ngay chẳng kịp nói gì. Lúc này con chó mực mất đi hồn quỷ, về làm thân chó bình thường, hoảng sợ mà chạy đi mất. Nhưng Hạ đã trực chờ, lao lên tóm lấy để tiệt nó luôn cho Hạ giận. Đoạn trúc dao vu cất trong thắt lưng ra, đâm một nhát vào họng, chó trên lên ư ử. Hạ đâm liên hồi đến hơn chục nhát thì chó nằm im hẳn đi, máu mè lên láng, lúc đó mới buông tay ra. Các trong quỷ thấy chúa bị diệt đi, hoảng sợ nháo nhác cả lên, dẫm đạp lên nhau mà trốn. Atula nổi sân hận chưa thôi, tuốt gươm ra bay lên, định chém hết dòng ma ngạ quỷ còn đang bay quanh đó chưa kịp chạy. Nhưng Phương đã hét lớn lên: "Cứ tạm dừng lại, đừng có hại mạng người nữa. Thôi, tôi tha cho, chẳng cần giết. Các dòng quỷ nơi đây liệu sức, chẳng phải đối thủ của thần đâu. Mau mà tan đi cho khỏi chết." Atula nhìn sang Phương: "Ừ, vậy thù giết mẹ người tính sao?" "Thù mẹ tôi vậy là đã trả xong rồi, không cần sát sinh thêm nữa." "Chưa xong, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chỉ bằng tàn sát cả đi, nhằm còn hơn sót, thế mới thỏa chí chứ." Phương đã biết rõ tính Atula sân hận tham đánh giết, liền chắp tay mà thuyết cho nó nghe: "A Di Đà Phật, nếu tính thù hận phải trả như ông, thì ông là người ra lệnh chúng quỷ, kinh tâm ra lệnh cho ông, chẳng phải là các người nên chịu chết hay sao? Quan quan tương báo, đời đời kiếp kiếp thì bao giờ mới hết. Thôi thì bỏ giữ làm lành, tất cả cùng tan đi cho rồi." Nghe Phương nói thế, tất cả chúng vong ma ngạ quỷ đều bay lượn xung quanh, quỳ hết xuống mà lại. Hạ nghe như vậy cũng lau sạch máu trên dao rồi dắt lại vào trong người. Ngay đến Atula nghe thuyết cũng thầm cảm thán trong lòng mà hạ hết các tay xuống. Kinh tâm chẳng nói năng gì, giật xích mạnh một cái, cả phu nhân và quỷ liền tan đi. Thật là tâm vô thượng, từ bi khắp đại giới, nể đại đạo đến quỷ cũng cúi đầu. Đoạn Hà ngồi xuống xếp bằng, Phương lấy miếu thờ Bồ Tát bên đường xếp lại cho ngay, vẫn còn hương khói đang dở, rồi nhặt nhạnh đồ lễ từ các miếu thờ khác mà xếp vào trong, thành một cái đàn lễ tế chấp vá tành toàn. Phương liền cất tiếng hỏi lớn: "Chúng dòng quỷ không chê lễ này chứ?" Không có tiếng đáp. Các dòng ma ngạ quỷ vẫn cứ thế bay lượn xung quanh bàn thờ vừa mới sắp xong, nhiều con còn cúi xuống trước Phương mà lại. Rồi Phương ngồi xuống ngay ngắn giữa đàn, trên đàn đặt lên một lá bùa thiên, còn Hạ trút trong túi ra lá cờ nhỏ có màu trắng, trên theo chữ vu, rồi cắm cờ đạo bên đàn, tiến ra một bàn thờ khác, lấy cây cờ ngũ sắc của Phật giáo cắm ở ngay bên cạnh. Xong trút con dao vu nơi thắt lưng ra, cắm bên kia đàn. Con dao vu trên lưỡi khắc chữ vu, coi như thay cho kiếm, cho cùng quỳ xuống mà trợ niệm cho Phương. Đoạn cả hai hướng về phương Tây, lại đổ ba lại, rồi châm nhang lên, mỗi người ba cây. Sau đó Phương đọc bài phân tế thập loại chúng sinh. Các vong ma ngạ quỷ trầm ngâm lắng nghe, bay lượn xung quanh. Rồi văn tế đọc đến giống nào, giống ấy liền quỳ lại trước đàn, rồi sắp thành hai hàng mà bước. Những con nào do không chốn nương thân mà buộc phải lưu lại nơi đây, bắt hồn người, bây giờ hối cải đứng sang hàng bên phải, lần lượt quỳ trước Phương. Phương liền đưa tay xoa đầu thọ ký cho chúng, để chúng về âm ti chịu khổ xong sẽ được đi đầu thai. Chúng được thọ ký xong thì cúi đầu cảm tạ rồi tan đi. Vậy mới biết là Phương tuổi đời, tuổi tu đều còn trẻ, thậm chí còn chưa xuất gia cạo đầu thọ giới sa di, mà đã có được thượng căn, độ cho được biết bao nhiêu vong ma ngạ quỷ. Còn những con nào còn thù quán nơi trần gian, chưa chịu tuân phục mà về phủ, thì sắp thành hàng bên trái, lần lượt quỳ xuống lại Hạ. Hạ liền trúc dao vu đang cắm dưới đàn ra mà chém vào chúng. Như thế thì coi như nghi thức thanh tẩy của lễ nhập môn, nhận chúng về núi vu. Tức thì gió cát đùng đùng, các quỷ cúi lại Hạ, rồi theo gió tan về núi vu, tiếp tục tu cho tới khi hết nghiệp báo thì quay về phủ. Vậy mới biết Hạ tuổi đời tuổi đạo đều còn trẻ, thậm chí còn chưa nhận ấn tổ sư của môn, mà đã đắc thượng căn, thu phục biết bao nhiêu âm binh. Thật là mai đây mỗi tổ một đường, nhưng khi hoạn nạn vẫn thường nhớ nhau, ân tình vẹn cả trước sau, thấm nhuần nhân nghĩa bền lâu với đời. Cứ vậy mà cho tới khi gần sáng thì xong, Hạ Trúc giao vu dắt vào trong người, cờ thì giữ nguyên, rồi hai người tiếp tục lên đường về chùa. Vậy là chốn đường lộ dài đã được định xong. Từ đó về sau, nơi ngã ba miễu ít còn thấy có tai nạn xảy ra. Nếu có thì đều chỉ là những người say rượu, thần trí không được minh mẫn. Người như thế chẳng chết chỗ này thì cũng sẽ chết ở chỗ kia. Một phần khác cũng do người dân cánh lái xe thập phương đi qua đều e dè mà cẩn trọng. Chính quyền địa phương lại ra sức tuyên truyền nên chẳng dám đi ẩu. Đa phần người qua đều để ý có một cái bàn thờ rất lạ đặt tạm bên đường, nơi có cắm lá cờ ngũ sắc nhỏ của nhà Phật. Bên cạnh có lá cờ trắng theo chữ Vu. Ai qua đường thường dựng xe cắm chào đó nén nhang, lại thấy rất linh thiêng nên cứ thế mà truyền miệng đi. Lâu dần lớn mạnh lên, rồi những người hảo tâm từ nơi bàn thờ ấy mà dựng lên cho to đẹp. Nhưng còn hai lá cờ một đạo một Phật là phép của người hiền nhân ở đâu yểm vào chẳng rõ, thì không ai dám nhổ lên, sợ phá mất đi trấn yểm. Cứ thế mà người qua chỉ thấy còn mình cái bàn thờ ở đó, các cái khác bỏ dần đi. Về sau cánh lái xe góp tiền xây thành một cái miếu, do chẳng biết ai lập ra và cắm cờ đầu tiên, mà lại có cả Phật cả đạo như thế, cho nên miếu đó gọi là miếu Lưỡng Đạo, nằm trên ngã ba miễu, còn cho tới tận ngày nay chẳng khi nào vơi đi hương khói. Thật là một ngôi miếu linh thiêng, đạo binh với đạo thiện, linh tâm đều hội đủ, quỷ đối gặp được duyên. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 9 của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 nha. Chúc mọi người một ngày thật an lành.